Đại đường sông Long truyện tập thứ 51. Khấu Trọng thấy Từ Tử Lăng hai tay trống không thì ngạc nhiên hỏi: Y phục đâu? Từ Tử Lăng phẫn nộ nói: Mấy chỗ bán y phục nếu không bị cướp thì cũng đã đóng cửa hết cả. Người người đều nói hôn quân kia đi tới đâu thì nơi đó không có pháp kỹ, lòng dân tan tác. Ta thật muốn đánh một quyền cho hắn chết tươi đi ngay lập tức. Sao sắc mặt của người khó coi thế? Khấu Trọng thò đầu ra ngoài nhìn ngó, đợi cho tốt tùy binh đi qua mới hạ giọng nói: Người xem đám tùy binh kia có lạ gì không? Từ Tử Lăng còn tưởng rằng gã ám chỉ bọn Độc Cô Thịnh phái người đi bắt bọn gã, trả lời: Xem ra không có gì đặc biệt. Theo ta thấy hiện giờ lòng quân đã loạn, dù là lệnh trên truyền xuống, kẻ dưới chưa chắc đã dụng tâm chấp hành. Khấu Trọng thở dài: Hay không phải ta lo lắng vấn đề này, mà lo lắng chuyện Vũ Văn Hoa gặp đã nghe được phong phanh chúng ta tới đây rồi. Mau đi tìm Tố tỷ đã, chúng ta vừa đi vừa nói. Hương Ngọc Sơn không hổ là nhân vật cơ trí, chọn nơi ẩn thân nằm ở vùng ngoại ô phía nam cách Trường Giang không xa. Nếu không may có chuyện gì, dù là bỏ trốn bằng đường thủy hay đường bộ đều rất thuận tiện. Nhìn bề ngoài đó chỉ là một căn nhà bình thường, nhưng lại chính là xào huyệt bí mật của Ba Lăng Bang ở vùng này. Hai gã vừa vào nội viện, lập tức cảm thấy có điều khác lạ. Một gã đầu một Ba Lăng Bang chạy tới thấp giọng nói: Độc Cô Thịnh, Phi Quẩn đã đến rồi. Khấu Trọng sớm đã đoán biết được chuyện này, bật cười ha hả. Hiên Ngang ngẩng cao đầu bước vào đại sảnh. Từ Tử Lăng đi sau gã, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Gã hảo huynh đệ này của gã đã không còn là tên tiểu tử của ngày xưa nữa rồi, mà đã trở thành một nhân vật có thể đối diện với bất cứ cường địch nào trên đời. Độc Cô Thịnh ngồi sừng sững giữa sảnh, một bên là Hương Ngọc Sơn, Tô Tố và Tiêu Đại Tỷ, một bên là Phi Uẩn mặt mày hầm hè, còn Vân Ngọc Chân thì không biết đã đi đâu. Hai bên có 5-6 đại hán cầm đao, vừa nhìn đã biết là những cao thủ trong cấm vệ quân. Độc Cô Thịnh hai mắt phát xạ hàn quang, trầm giọng hỏi: Các người làm vậy là có ý gì? Khấu Trọng chậm rãi từng bước, đảo mắt một vòng cười hì hì nói: Huynh đệ chúng ta đã biết đó là ý gì. Thích mắng chúng ta là nô tài, lại cho người giám sát như tội phạm. Ha! Mọi người thử nói xem đó là ý gì? Hương Ngọc Sơn đưa mắt nhìn Tố Tố đang sợ hãi tới mặt cắt không còn giọt máu, đứng dậy nói: Ê, Khấu huynh và Tự huynh trở về thì tốt rồi, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi mà. Nào, ngồi xuống đây rồi nói chuyện tiếp. Phi Quẩn đại phát quang huy, lập tức đập mạnh tay xuống thành ghế quát lớn: Hiểu lầm cái gì? Ngọc Sơn, ngươi ngồi xuống cho bản quan, hãy làm rõ sự tình trước đã. Từ Tử Lăng thấy Tố Tố sợ hãi, trong lòng không khỏi cảm thấy nhói đau, cười lạnh một tiếng nói: Ta không hiểu tại sao tới giờ này mà các người vẫn nhằn lằn nhằn ở đây mãi vậy. Thông minh ra thì phải đào tẩu cho mau, kẻo để chậm trễ thì có hối hận cũng không kịp đâu. Độc Cô Thịnh nghe ra trong lời nói của gã còn có ý khác, đưa tay ngăn cản Phi Uẩn phát tán, trầm giọng nói: Từ huynh đệ, có thể nói rõ hơn không? Khấu Trọng xen miệng vào: Ta vừa nghe được tin tức trong đám sủng phi của thánh thượng có người đã tư thông với Vũ Quang Giang Quá Cập, vì vậy kế hoạch của chúng ta đã không còn là bí mật nữa. Nếu ngài là Vũ Quang Quá Cập, ngài sẽ làm thế nào? Mọi người cùng biến sắc. Phi Uẩn cố dồn nội hỏa xuống, đổ giọng ôn hòa nói: Tin tức này từ đâu tới? Có biết là phi tử nào không? Khấu Trọng nói: Là do người của Trúc Hoa Bang nói. Nghe nói trước khi chết, ban chủ Trúc Hoa Bang là người của Vũ Văn Hoa Cập nên mới biết được chuyện này. Phi Quẩn tức giận chửi bới: Hè, thì ra là tên tạp chủng không biết thước thời đó. Nghe khẩu khí của y thì biết cái chết của tiền ban chủ Trúc Hoa Bang không liên quan trực tiếp, thì cũng có quan hệ gián tiếp với y. Độc Cô Thịnh quay sang nói với một thủ hạ: Hè, Gia Minh, binh tướng của Vũ Văn Việt hôm nay có gì lạ không? Một hán tử cao gầy lắc đầu đáp: Người của chúng ta vẫn nghiêm cẩn giám thị Vũ Văn Hoa Cập, Vũ Văn Trí Cập và Quốc Trị Thăng đều không có gì khác thường. Độc Cô Thịnh thở phào nói: Không có lửa thì sao có khói? Hơn nữa Vũ Văn Hoa Cập trước giờ được tự do ra vào cung cấm, chuyện này cũng rất có thể xảy ra. Cũng may lão phu sớm đã có chuẩn bị, hai ngày nay đã không cho bất kỳ ai rời khỏi cung. Từ Tử Lăng ngắt lời: Lúc này không phải là lúc để tự an ủi mình. Những kẻ giám sát chúng ta đêm qua không phải đã trốn hết rồi sao? Nếu trong số đó có người của Vũ Văn Hoa Cập lại từng giúp phi tử kia truyền tin, vậy thì Vũ Văn Hoa Cập chắc chắn đã biết hoàn cảnh của mình lúc này như thế nào rồi. Tiêu đại tỷ chen vào hỏi: Hiện nay quân quyền ở trong tay người nào vậy? Độc Cô Thịnh đáp: Thần vệ của Thánh Thượng đều là người đã theo lão phu lâu năm, đại để không có vấn đề gì. Còn về có hay không một số kẻ dị tâm hay bị người mua chuộc thì ngay cả lão phu cũng không thể chắc chắn. Phi Quẩn tiếp lời: Ngoài trừ thân vệ, còn có quân đồn trú ở Giang Đô và cấm vệ quân đi theo Thánh Thượng tới đây. Quân đồn trú do Quốc Tri Thắng trưởng quản, quân cấm vệ do Tư Mã Đức Kham chỉ huy. Vũ Văn Hoa Cập và Vũ Văn Trí Cập đều không có quyền trực tiếp nắm giữ quân đội. Ngữ khí của y bây giờ đã ôn hòa đi rất nhiều. Bản quan đích thật có chút không đúng, ở đây xin thành tâm xin lỗi hai vị tiểu huynh đệ. Chuyện này không thể chậm trễ, chúng ta phải nhân lúc Vũ Văn Hoa Cập chưa biết chuyện, tiên hạ thổ bi cường, nhổ sạch gốc rễ của Vũ Văn Việt ở Giang Đồ, bằng không hậu quả sẽ vô cùng. Mời hai vị huynh đệ lập tức theo bản quan đi yết kiến Thánh Thượng, thánh giá của người đã trở lại Dương Thành rồi. Hương Ngọc Sơn cũng khuyên giải: Mục đích trở về Dương Châu chuyến này của hai vị đại ca là báo cừu cho ân sư. Nhân lúc Vũ Văn Hoa Cập còn chưa biết chuyện này, hãy mau chóng hành động, bằng không để lỡ cơ hội thì vĩnh viễn không thể quay lại đâu. Khấu Trọng nhạt giọng nói: Thật sự không có điều động quân đội hay dấu vết gì của ý đồ tạo phản sao? Chúng nhân nghe ngữ khí của gã biết hết thảy đều cảm thấy ngạc nhiên. Tố Tố nén không nổi, lên tiếng hỏi: Hi, tiểu Trọng nghĩ gì vậy? Mau nói ra đi. Từ Tử Lăng tài trí tương đương với Khấu Trọng lập tức hiểu ra, lên tiếng hỏi: Tự Mã Đức Kham dẫn theo bao nhiêu người đi bắt Đậu Hiền, xuất phát lúc nào? Độc Cô Thịnh giật mình: Từ huynh đệ nói hắn muốn tạo phản. Khấu Trọng nói: Quân sĩ Đào Vong trách nhiệm đương nhiên là đổ hết lên người y, quan hệ của y và Vũ Văn Hoa Cập thế nào? Phi Uẩn giật mình đứng dậy trung giọng nói: Ê, không xong không xong, y không có lý do gì để dẫn hai vạn người chỉ để đi lùng bắt hơn trăm người của bọn Đậu Hiền. Từ Tử Lăng nói: Y tùy bắt Đậu Hiền chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, theo ta thế muộn là đêm nay y sẽ dẫn quân trở về cùng phối hợp với Vũ Văn Hoa Cập và Quốc Trị Thắng đánh vào hoàng cung. Sắc mặt Phi Quẩn trở nên khó coi vô cùng, lo lắng: Chuyện này không phải tầm thường, chúng ta phải lập tức vào cùng bẩm báo với Thanh Thượng. Khâu Trọng quát lớn: Chấm đã, chúng ta có thể mạo hiểm phen này cùng với ông, nhưng phải đưa tỷ tỷ của chúng tôi rời khỏi Giang Đô trước để chúng ta không phải lo lắng chuyện gì nữa cả. Độc Cô Thịnh và Phi Uẩn đưa mắt nhìn nhau, lộ vẻ do dự không quyết. Không có Tố Tố, nếu hai bên hai tên tiểu tử này trốn đi lần nữa thì bọn y biết tìm bọn gà ở đâu. Hơn nữa thời gian cũng không cho phép bọn y làm như vậy. Tố Tố lắc đầu phản đối: Không, ta đợi các đệ trở về lại rồi cùng đi. Khâu Trọng cười khổ nói: Khi xảy ra chuyện thì không ai có thể rời khỏi Dương Châu này được, sợ rằng ngôi nhà này cũng không còn là bí mật với Vũ Văn Hoa Cập nữa rồi. Hương Ngọc Sơn vỗ ngực bảo đảm với Độc Cô Thịnh và Phi Uẩn: Hai vị đại ca của tại hạ là người dám nói dám làm, lại có thâm cừu đại hận với Vũ Văn Hoa Cập, hai vị đại nhân cứ yên tâm. Độc Cô Thịnh cực chẳng đã đành gật đầu đáp ứng. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cáo biệt với Tố Tố, lại dặn dò Hương Ngọc Sơn chăm sóc cho nàng, rồi mới mang cảm giác không vào hang cọp. Sau bắt được cọp còn đi theo, Độc Cô Thịnh và Phi Uẩn yết kiến hôn quân lần nữa. Hồi thứ 62. Ngô Thế Cơ cản bọn Độc Cô Thịnh lại trước Dưỡng Sinh Điện, tẩm cung của Dương Quảng, chỉ thấy y cười hưởng nói: Hê, hiện giờ không thể ý kiến được, Thánh Thượng đã ngủ rồi. Phi Quẩn lo lắng: Tình thế khẩn cấp, có thể nhờ Chu Quý Nhi phu nhân nghĩ cách thức đánh thức Thánh Thượng hay không? Ngô Thế Cơ lắc đầu than:

Từ Tử Lăng động dung nói, đó đích thực là thượng chi sách, tên tiểu tử nhà ngươi đã trưởng thành lên không ít rồi đó. Khâu Trọng đắc ý cười hì hì. Chúng ta cũng có chút may mắn, bị tên khốn Lý Tử Thông đó đánh cho bị thương nhẹ, không cần phải trị thương cho Hương tiểu tử nữa, nên hiện giờ mới có thứ để khống chế tên tiểu tử đó, bằng không ta làm sao yên tâm để hắn mang Tố Tỷ đi chứ. Từ Tử Lăng thuận miệng nói, người có hỏi dân Ngọc Chân đã đi đâu không? Khâu Trọng hạ giọng nói, theo ta đoán thì tại vì đọc câu sách cũng có ở đó nên nàng ta mới đi hẹn hò với y, nên sáng hôm nay không kịp quay lại. Đương nhiên nàng ta tuyệt đối không nghĩ rằng chúng ta có thể rời khỏi Lâm Giang Cung. Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói, vậy mà ngươi vẫn vui vẻ như vậy sao? Khâu Trọng lườm gã một cái lào bào nói, ta có phải muốn lấy nàng ta đâu, có gì mà không vui chứ, thậm chí là ta không hề quan tâm đến chuyện đó nữa. Ha! Độc Cô Hùng ho khan một tiếng quay đầu lại nhắc nhở, hay thanh thượng không thích người ta sầm xì to nhỏ hay gì? Khâu Trọng cố ý ra vẻ giật mình, đương nhiên rồi, ngoại trừ long thanh của thánh thượng ra. Ha! Từ Tử Lăng thấp giọng nói, chuyện chính quan trọng hơn. Thẩm Cung đã hiện ra trong tầm mắt, Phi Quẩn đang đứng trước cửa điện vẫy tay gọi. Ba gã nhanh tới, cả ba vội đề khí khinh thân tung mình lao vút như sao băng. Phi Quẩn thần sắc nghiêm trọng nói, hai người đoán chẳng sai, Quy Nhi phu nhân nói đêm qua thánh thượng bị tiểu phi đeo bám chơi đùa nên hừng phấn đến độ cả đêm không ngủ. Bây giờ ta mới nhớ lại, hôm qua lúc ta đem chuyện cuốn sổ bẩm tấu lên thánh thượng, á tiện nhân đó đã cố ý khiêu khích thánh thượng hồn miệng, khiến người không nghe, không thấy gì. Khâu Trọng nói, xem ra đêm nay Vũ Văn Quá Cập sẽ phát động. Từ Tử Lăng cũng hỏi, đã tìm thấy quân đội của Tư Mã Đức Kham chưa? Có phải ở gần đây không? Phi Quẩn lắc đầu đáp, sau khi ra khỏi thành thì không thấy đội quân của y đâu nữa, thật khiến người ta phải lo lắng. Ôi, ta lại phải bận bịu việc tìm nữ nhân, đâu có thời gian rảnh rỗi lo việc khác nữa chứ. Từ Tử Lăng biến sắc nói, thứ việc thương thiên hại lý đó cũng có thể làm sao? Phi Quẩn vốn định phát tác nhưng đành phải cố nén cơn giận xuống, cười gượng nói, ta chỉ vào đại lao tìm một số nữ phạm nhân chuẩn bị trước để khi thánh thượng cầu hứng hội tới thì có cái mà ăn mà nói. Nếu không làm vậy thì cái đầu này của bản quan sớm đã rời khỏi thân thể từ lâu rồi. Khâu Trọng hối hận nói, trí nhớ của thánh thượng không được tốt lắm, nói không chừng đã quên chuyện này từ lâu rồi. Phi Quẩn gật đầu đồng ý với gã, đích thực thì ra ngoài rất hay, ngài rất hay quên, nhưng ta sợ rằng khi thánh thượng nhìn thấy hai người sẽ lại nhớ tới chuyện đó mà hỏi tới thì không biết. Từ Tử Lăng nói, sao còn không vào đi, thời gian đâu còn nữa. Phi Quẩn ra vẻ ngại ngùng nói, thánh thượng và các quý phi đã đến Trường Sanh Trì mục dục, vừa tắm vừa ăn uống chơi đùa, ít nhất cũng phải một canh giờ nữa mới xong, có vào cũng chỉ đợi mà thôi. Được rồi, hai người hãy đi theo bản quan. Hai gã Khấu Từ thấy thái độ của Phi Quẩn thân thiết hơn rất nhiều, tuy biết chỉ là giả bộ nhưng trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu, cất bước đi theo y vào trong đại đường của Thẩm Cung. Hai gã mới lần đầu tiên nhìn thấy một căn đại sảnh hoa lệ nhường này, dưới đất là thảm dày mềm như nhung, các đồ bài biện đều được khảo cứu vô cùng kỹ lưỡng, trên tường treo đủ thứ đồ trang sức và danh họa, tất cả đều là trân phẩm tri giá liên thành. Khâu Trọng thấp giọng nói vào tai Từ Tử Lăng, nhất định là đem từ Quan Trung Lạc Dương tới đây. Độc Cô Hùng nghe y nói gật đầu mỉm cười, Khâu đại ca đoán trúng rồi đó. Đại sảnh không một bóng người, ánh dương quang phía tây chiếu qua khung cửa sổ, khung cảnh an lành và yên tĩnh vô cùng. Phía nam gian đại sảnh là một chiếc ngọa kỷ điêu trồng khảm phượng giáp vàng ngọc, tự nhiên chính là long tọa của Dương Quảng. Độc Cô Hùng cáo tội thối lui ra ngoài, trong sảnh chỉ còn lại ba người khổ sở chờ đợi. Phi Uẩn đứng ngồi không yên suốt cả canh giờ, khi mặt trời bắt đầu xuống núi mới thấy Ngưu Thế Cơ vội vàng chạy tới, vui mừng nói, được rồi, thánh thượng đã mặc long bào,

Hai người mới vào không thèm nhìn đến bọn Khấu Trọng, Phi Uẩn. Ung dung đi vào giữa điện, sau khi hành lễ khấu đầu thì đứng bước về phía đối diện với bọn Khấu Trọng rồi dừng lại. Độc Cô Thịnh dịch thân đến trước long sàn của Dương Quảng, còn đám cận vệ bên cạnh và phía sau long tòa cũng trở nên khẩn trương lo lắng. Dương Quảng vẫn như không hề cảm thấy tình thế đã tới mức Kiếm Bạc Cung Dương ngạc nhiên hỏi: Vũ Văn tướng quân tại sao lại nói Phỉ Khanh gia bịa đặt thế? Phi Quẩn quỳ xuống khóc ròng: Thỉnh thượng xin người hãy làm chủ cho vi thần. Vi thần trước nay chỉ một dạ trung thành với thanh thượng. Nếu có một nửa lời dối trá, vi thần sẽ chết không toàn thây, thi thể phơi bại nơi hoang dã. Khóe miệng Vũ Văn Hóa Cập lộ một nụ cười khinh miệt, ánh mắt lần đầu tiên nhìn về phía Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Sắc khí phủ mờ gương mặt gân guốc, nhạt giọng nói: Trước đây Đỗ Phục Quy ở Sơn Đông Trường Bạch, hiện giờ hắn ta đã tới Lịch Dương lý mật, trước đây chỉ có vùng Ngõa Cương, bây giờ đã lấy được Quỳnh Dương, cắt đoạn Lạc Khẩu. Lý Tử Thông trước đây chẳng là cái thứ gì, bây giờ đã tụ quân ở phía Bắc Giang Đô, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công xuống phía Nam. Thánh thượng hoàn toàn không biết đến những chuyện này chính là vì có lũ gian thần các người ở bên cạnh. Bung phường báo loạn, các người đều em nhẹm tấu chương, tặc nhân nhiều khi lại nói là càng ngày càng ít. Thánh thượng nghe lời sàm tấu của các nơi, tưởng rằng địch ít nên phát binh không nhiều, chẳng những không diệt trừ được tặc đảng mà còn khiến thành thế của chúng ngày một lớn mạnh. Thậm chí cả chuyện Đường Quốc Công Lý Nguyên tạo phản, cả thiên hạ ai ai cũng biết, vậy mà các ngươi cũng dám giấu giếm thánh thượng nữa. Ngô Thế Cơ cũng phụ phục người xuống đất khóc rống lên nói: Thịnh thượng chớ nên tin lời bịa đặt, chính hắn mới là kẻ tạo phản. Tập thứ 51 của Đại Đường Song Long Truyện đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo tập thứ 52.